nước mắt sẽ ngừng rơi. Chương 55, góc truyện audio.com. 8 giờ 30 sáng học sinh khối 10 đã có mặt đầy đủ. Đương nhiên có cả 6 người tụi nó. Cùng lớp là thế đấy. Trong thời gian hai đứa nó nghỉ NS và Quỳnh đã nhập học tất nhiên là sẽ học chung với tụi hắn là 10A1 rồi. Cô Liên kiểm tra sĩ số lớp. Bây giờ các em bốc thăm hai số giống nhau sẽ ngồi cạnh nhau. Số đó cũng chính là số ghế ngồi thầy cô đã đánh dấu sẵn rồi. Cô Liên cầm chiếc hộp lướt qua từng học sinh một đến nó là cuối cùng. Trời ơi sao lại ngồi chung với tên vừa béo vừa hôi thế này. Sinh 1, Hicks cô ơi em muốn đổi chỗ. Sinh 2, em, cô trừng mắt, miễn bàn, nó mở giấy trên tay số 34 cũng là ghế cuối cùng. Không may là hắn cũng trùng số với nó. Khánh số 33, Nhàn cũng 33 vậy là cùng ghế phía trước nó. Quỳnh giận dỗi cùng số với NS, trên xe nó ngồi cạnh hắn cũng không màng bận tâm, đeo tai phone nhắm mắt lại. Hắn muốn hỏi nó nhiều thứ lắm và muốn xin lỗi nó chuyện hôm trước nhưng không đủ can đảm dựa người vào cửa sổ cũng nhắm mắt giống nó đương nhiên. Là không ngủ, Nhàn với Khánh cũng đang gặp phải trường hợp tương tự. Ngồi cũng không được mà đứng cũng không xong. Nhan còn đang phải hứng chịu ánh nhìn ganh ghét của Quỳnh. Tức giận đứng dậy, cô muốn đổi chỗ, Nhan nói, cô đồng ý sao? Quỳnh hơi ngạc nhiên, nhưng trong lòng rất đắc ý biết sợ tôi là tốt. Vậy là Nhan lên ngồi cùng NS còn Quỳnh xuống chỗ Khánh. Vừa ngồi xuống Nhan đã giận người với hai chữ, anh yêu, Quỳnh ngả người vô lòng Khánh cười mãn nguyện. Khánh chẳng quan tâm, cũng chẳng thèm nhìn, Quỳnh tức đỏ mặt nhưng vẫn giữ nguyên tư thế chọc tức Nhan. Tôi ngồi cạnh cửa số được chứ? Dù không thích lắm nhưng Nhan không còn ghét NS như ban đầu nữa. NS cũng không giống Quỳnh theo Nhan là vậy. Lịch sự đề nghị NS, dạ được, lần đầu tiên thấy Nhan nói chuyện với mình không thấy Nhan ghét mình nữa NS cũng có vẻ vui vui. Chuyến đi vẫn tiếp tục. Xe vẫn chạy và chỗ tụi nó không khí vẫn ngột ngạt khó chịu và yên lặng như ban đầu. Đêm qua không ngủ được nó đeo tai phone nhưng không hề có nhạc. Xe đi qua cục đá hơi xóc khiến nó đang ngủ gật ngả đầu vào vai hắn. Hắn cũng hơi bất ngờ khi thấy vật nặng trên vai mình. Bất giác cười nhìn nó ngủ trông rất đẹp ngoan như một chú mèo con đã rất lâu rồi hắn không được thấy nó ở cự ly gần như thế này nữa. Chợt thấy nó trở mình hắn vừa nhắm mắt lại, nó mở mắt bối rối thấy mình đang tựa đầu vào vai hắn. Mặt hơi ửng đỏ trông rất đáng yêu, từ cốc đầu mình quay đi không hiểu sao gần hắn nó lại có thể ngủ dễ dàng như vậy. Cười nhạt rồi quay đi, thấy vẻ mặt nó vậy hắn hơi buồn, nó ghét hắn vậy sao? Suy nghĩ giống nhau thế, không thèm tựa vào hắn nữa sao? Xe dừng lại vậy là cũng tới nơi nó bước nhanh ra khỏi chỗ. Tới chỗ Nhan nó cười nhẹ với NS rồi cùng Nhan mang hành lý xuống. Im lặng, thầy hiệu trưởng lên tiếng nhưng tiếng nói chuyện học sinh vẫn vang đều đều. Có thể nói là không có tác dụng. Tất cả im lặng, một lần nữa thầy hét lên nhưng vẫn không si. Nhê, giận dữ đã lên tới đỉnh điểm. Thầy cầm chiếc loa phóng thanh. Nó cùng Nhan bịt tai lại. Hai em lặng, tiếng loa chói tai vang nguyên một vùng. Thầy có chút thay đổi ông mỉm cười hài lòng. Nói tiếp, bây giờ các em có thể dựng lều rồi tổ chức ăn uống vui chơi. Tuyệt đối không được lại gần hồ Cảnh Yên rất nguy hiểm hồ rất sâu ngã xuống dù có biết bơi cũng rất dễ mất mạng. Ai nấy gật đầu rồi cũng mang đồ đạc mình đi xếp bắt đầu dựng lều. Thầy đứng lặng tại chỗ đúng là không coi giáo viên ra gì. Nó cũng phải bật cười mình, hôm nay nó mặc áo sơ, mi cách điệu caro trắng đen, quần kaki màu trắng đi giày Nike rất năng động, từ độ cao này trông hồ Cảnh Yên rất rộng, màu xanh của cỏ nhung không được cắt tỉa mọc tự nhiên trông rất mềm mại. Xanh dịu mát của hồ sóng gợn lăn tăn nó luôn muốn đến đây nhưng chưa có dịp chính vì vậy ngoại khóa này nó mới quyết đi nếu không nó đã ở nhà. Bị đuổi học cũng chẳng sao vài ngày nữa nó cũng đi rồi. Nó nhíu mày, nghe thấy tiếng bước chân từ đằng sau trước ông bác của mình. Đưa hành lý cho Nhan nó đi dạo một mình.